Hai giới đầu cơ thương, chương 47, quét hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo khó xử, sắc mặt có chút nghi hoặc nói, còn có vấn đề gì sao? Biểu ca, ngươi thật sự trúng 3.000 vạn sao? Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong, làm sao lại hỏi chuyện này rất khó tin như vậy sao? Hảo đi, giống như xác thật rất khó tin tưởng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu biểu đệ lúc này nói hắn trúng 3.000 vạn hắn đại khái cũng sẽ cảm thấy đối phương là mơ mộng hão huyền, nghèo điên rồi nên xuất hiện ảo giác. Xác thật trúng 3.000 vạn, bất quá việc này không thể cho lão gia tử biết, một khi ông ngoại biết dễ dàng phát bệnh tim. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Cũng đúng, lão gia tử tuổi lớn, 30 vạn liền đem hắn. Kích động, nếu biết là 3.000 vạn. Làm không hảo, vui quá hóa buồn, Sở Phong, hắn cũng không phải là buồn lo vô cơ a, chúng giải thưởng lớn, kích động quá độ trực tiếp đi cũng không phải không có, lão nhân gia tuổi lớn định lực thừa nhận không được. Phong ca, ngươi trúng thưởng, giao nhiều ít thuế a, Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong chớp chớp mắt thầm nghĩ, đúng vậy a, trúng thưởng là muốn nộp thuế, trúng thưởng muốn giao nhiều ít thuế. Giao nhiều ít thuế, ngươi không biết sao? Sở Phong, nếu thật sự trúng thưởng hắn hẳn là sẽ biết, đáng tiếc hắn cũng không có trúng thưởng. Thời gian có chút lâu rồi, nghĩ không ra. Biểu ca, ngươi thật sự trúng thưởng sao? Đương nhiên, nếu không có trúng thưởng ta làm sao có thể mua được cửa hàng đâu. Sở Phong lâm thời lục soát một chút nộp thuế tỷ lệ. Quay đầu, nói, giao 600 vạn thuế thu nhập. Lâm Chí Hạo hít sâu một hơi, nói, cư nhiên muốn giao, nhiều như vậy thuế, ra ra biết, giao nhiều thuế như vậy càng dễ dàng ngất đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, thu nhập từ thuế có chút tàn nhẫn a, không cha không biết, vừa cha liền bị dọa nhảy dựng, trúng thưởng 1 vạn trở lên cương nhiên muốn giao 20. Thuế, Sở gia bên kia biết hắn trúng 30 vạn giao nạp thuế cũng chính là 24 vạn. Biểu ca, ngươi trúng thưởng lớn như vậy có suy xét hay không tìm bạn gái a, Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Về sau rồi nói, ngươi biểu ca ta hiện tại đầu tiên muốn làm sự nghiệp trở thành một người chân chính thành công nhân sĩ. Làm sao một người hai người đều chỉ biết bạn gái, một chút việc nghiệp tâm đều không có. Biểu ca, ngươi nhất định có thể. Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói. Yên tâm, biểu ca thăng chức rất nhanh liền mang ngươi theo. Thành công nhân sĩ là sẽ không sầu không có bạn gái, trước kia hắn không có tiền, một người cũng tìm không thấy, hiện tại hắn có tiền một ngày liền có thể tìm vài người. Sở Phong ở trong lòng thở dài, nhìn quen mỹ nhân như Elijah, bây giờ người bình thường có chút không để vào mắt. Nghĩ đến Elijah, Sở Phong liền cảm giác nỗi lòng có chút xao động, mấy ngày nay hắn không ở Nguyệt Nha thôn xóm, cũng không biết bên kia tình huống thế nào. Sở Phong lấy ra một trương tạp nói, nơi này có 50 vạn, nếu cần mua tài liệu gì công ty nội thất người lại đây lấy tiền ngươi liền giúp ta kết đi. Lâm Chí Hạo cầm lấy tạp có chút kinh ngạc nói, bên trong có 50 vạn sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Chí Hạo nghiêng đầu nhìn Sở Phong, nói. Phong ca, ngươi thật sự trúng giải thưởng lớn sao? Sở Phong, biểu đệ ngay từ đầu căn bản không tin tưởng hắn trúng thưởng a, đương nhiên, bất quá loại chuyện này, điệu thấp tài không lộ bạch. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi. Bảo mật, Sở Phong gật gật đầu, nói, tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cửa hàng là Sở Phong lúc sau, Lâm Chí Hạo thật ra thả lỏng rất nhiều, chuyên tâm đầu nhập vào cửa hàng trang hoàng bên trong. Bãi bình Lâm Chí Hạo, Sở Phong liên hệ Sở An Chi, hẹn người ra bên ngoài ăn cơm. Phong ca a, Sở An Chi ngượng ngùng gọi Sở Phong một tiếng. Sở Phong gọi cho đối phương một ly nước trái cây, cười cười, nói. Nói đi, lại có chuyện gì sao? Sở An Chi xấu hổ cười cười, nói. Mấy ngày hôm trước mẹ ta biết chuyện ngươi trúng thưởng, ta cho rằng ngươi thẳng thắn không cẩn thận liền đem chuyện ngươi trúng 100 vạn nói ra, sau đó mới biết được ngươi cùng Lâm ra bên kia nói là 30 vạn. Sở Phong gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở An Chi nhìn Sở Phong, nói, người không tức giận à, Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, không quan hệ, nếu hắn thân gia là 100 vạn, 30 vạn cùng 100 vạn kém vẫn là rất nhiều, nhưng hắn thân gia là 100 triệu à, 30 vạn cùng 100 vạn đối hắn mà nói kém cũng không lớn. Sở An Chi chống cằm, nói, người trúng 100 vạn sự tình, ba mẹ đã biết, bất quá đại bá một nhà còn không biết, bọn họ vẫn cho rằng ngươi trúng 30 vạn. Sở Phong gật gật đầu, nói, nga kia khá tốt. Sở An Chi nhìn Sở Phong, nói, Phong ca, vì cái gì qua mấy ngày ngươi điện thoại liền gọi không đi được a? Sở Phong chống cằm, nói, bởi vì di động thiếu phí, ngươi đều trúng thưởng lớn như vậy, làm sao còn không xung chút điện thoại phí. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, Ta không muốn tiếp điện thoại, xông nhiều điện thoại phí như vậy làm cái gì? Đại bá ra gần nhất thu xếp chuyện kết hôn, tiền giống như có chút khẩn trương a, Sở An Chi nói. Sở Phong cười cười, nói. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhân ra một bộ phòng liền giá trị hơn 300 vạn đâu. Tuy rằng là cho vay, Sở An Chi gật gật đầu, nói. Đảo cũng là, ngày hôm qua đại bá cho Tấn Huy ca 3 vạn đi mua kết hôn đồ dùng, Tấn Huy ca cầm đi mua vé số. Mua vé số sao, hắn bất quá chính là thuận miệng nói dối mà thôi, Sở Tấn Huy kia thật đúng là bị hắn đi mang mương sao. Sở An Chi nhìn Sở Phong, nói. Tấn Huy ca giống như không có trúng thưởng. Sở Phong cười cười, nói. Trúng thưởng việc này là muốn dựa vận khí này cũng không phải mỗi người đều có. Vui đùa cái gì vậy, nếu là tốt như vậy trúng thưởng nhân ra khai tiệm vé số làm sao kiếm tiền, 10 cuộc đánh 9 cuộc không? Sở An Chi gật gật đầu, nói. Nói chính là a Phong ca ngươi có thể trúng 100 vạn vận khí cũng thật tốt quá. Sở Phong cười cười thầm nghĩ, hắn vận khí không ngừng tại đây. Ngươi phải về nhà sao? Sở An Chi hỏi, Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không quay về, Sở Phong thầm nghĩ, hắn giấu giếm chuyện chúng thường nghiêm bình nhất định hận chết hắn, chuyện Sở Tấn Huy mua vé số tuy rằng cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng đại bá mẫu hơn phân nửa sẽ đem chướng tính đến hắn trên đầu, cho rằng hắn dạy hư Sở Tấn Huy, hắn mới sẽ không trở về tìm mắng. Sở An Chi gật gật đầu, nói, ngươi không quay về cũng hảo, nghiêm bình chạy tới ra ra, nãi nãi tố cáo, ngươi hiện tại trở về chỉ sợ phải bị mắng. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nghiêm bình trong lòng nghẹn khí đâu, hắn lộ diện sợ là đánh vào họng súng, hắn không lộ mặt đâu, đối phương cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Già ra mấy ngày nay gặp được ta hỏi qua ngươi đâu? Sở An Chi nói, Sở Phong cười lạnh một chút, nói, hỏi ta làm cái gì, muốn phân tiền thưởng sao? Sở An Chi chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi cùng ông ngoại ngươi nói, không nói với hắn, lão nhân ra trong lòng ước chừng không dễ chịu đi. Sở Phong nghe vậy cũng không đương hồi sự, lão gia từ nhỏ đến lớn đều bất công, Sở Phong nhìn nhiều tâm cũng đã sớm lạnh. Bận việc một ngày, Sở Phong trở lại biệt thự đã kiệt sức. Sở Phong cầm bách quả những bình rượu, đổ một chén rượu ra. Sở Phong lần này xuyên qua lại đây thời điểm, đem bách quả những mang lại đây, bách quả những kính đạo không nhỏ. Sở Phong mỗi lần uống rượu này đều chỉ có thể uống một ngụm, lần này trở về đơn giản mang theo trở về chậm rãi uống. Uống xong rượu Sở Phong cảm giác thân thể hơi hơi nóng lên, Sở Phong hoạt động một chút thân thể, đánh một bộ quyền. Một vòng hoạt động xuống dưới Sở Phong cảm giác tinh thần hảo không ít, đi máy trắc nghiệm thí nghiệm một chút quả nhiên đánh ra một cái tân kỷ lục. Sở Phong nguyên bản cảm thấy thân thể mệt mỏi, hoạt động một vòng xuống dưới liền cảm thấy tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Ngày hôm sau Sở Phong ở biệt thự chuyển động một vòng. Biệt thự này Sở Phong mua cũng mấy ngày rồi, bất quá Sở Phong cả ngày bận bận rộn rộn cũng chưa kịp hảo hảo xem. Sở Phong ở biệt thự chuyển động một vòng mới phát hiện biệt thự này tựa hồ thiếu không ít đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm một ít. Sở Phong lái xe đi biệt thự phụ cận Thiên Phong Thương Thành. Thiên Phong Thương Thành là năm trước vừa mới khai ra tới một nhà thương thành mới vừa khai ra tới thời điểm cũng náo nhiệt phi phàm, bất quá cửa hàng giá hàng thật sự là quá cao, tiểu huyện thành vẫn là tầng dưới chót, lao động nhân dân nhiều một ít, cửa hàng quần áo động một chút liền trăm, ngàn, gần vạn. Tới người cũng không nhiều lắm, Sở Phong đến thương trường thời điểm cũng không phải mùa thịnh vượng, thương trường bên trong người không nhiều lắm. Trước kia nơi này hắn rất ít tới, đi dạo cũng không mua, lần này liền bất đồng. Sở Phong thầm nghĩ, biệt thự tủ quần áo vẫn là trống không hẳn là mua một ít thêm vào. Sở Phong hơi hơi dương đầu, bắt đầu điên cuồng mua sắm. Sở Phong một gian quần áo cửa hàng dạo qua chỉ chốc lát sau trong thẻ liền ít đi 7-8 vạn, trên tay liền nhiều thêm mười mấy cái túi. Quần áo trong tiệm tiểu cô nương một đám nhiệt tình thực sôi nổi tiếp đón hắn vào tiệm nhìn xem, Sở Phong cảm giác chính mình bỗng nhiên thành người gặp người thích vạn nhân mê. Sở Phong vừa mới bắt đầu quét hóa thời điểm còn có chút không được tự nhiên, sau đó càng mua càng thuận tay. Cái này, đóng gói đi. Sở Phong âm thầm cảm thán, có tiền thật tốt à, muốn mua cái gì liền mua cái đó, căn bản không cần xem nhãn hiệu giá cả cũng không cần tính toán so giá, khó trách mỗi người đều muốn làm kẻ có tiền. Sở Phong tự giác không phải người thích bị người nịnh hót nhưng không thể không thừa nhận bị người phùng cảm giác rất là không tồi. Tốt, tiểu cô nương tràn đầy hưng phấn nói. Quần áo trong tiệm nhân viên hướng dẫn mua sắm tiền lương, cùng công trạng cũng là có quan hệ, Sở Phong lập tức mua hơn 3 vạn tiền quần áo, nhân viên hướng dẫn mua sắm có thể được 5%, 3 kiện quần áo liền có 1.000. Sở Phong, một âm thanh nghi hoặc truyền tới, Sở Phong quay đầu thấy được người quen, là giám đốc Giả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuyên qua, Sở Phong vẫn là truyền phát nhanh viên, vị giám đốc Giả này là hắn người lãnh đạo trực tiếp, xuyên qua lúc sau hắn công tác cũng từ cũng liền đem vị giám đốc này quên mất. Trong khoảng thời gian này Sở Phong hô mưa gọi gió, nhìn thấy giám đốc Giả lại có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Vị giám đốc Giả này cùng truyền phát nhanh cửa hàng lão bản có chút thân thích quan hệ, đối bọn họ truyền phát nhanh viên cũng không phải thực xem trong mắt, Sở Phong trong lòng kỳ thật cũng chướng mắt đối phương. Cách Trương,